Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 114 ạ. Tiến Phong xin chào Dương Lâm, chào Chí Minh, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Huỳnh Thanh Văn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào B40 Tanh, Nguyễn Thế Dương, Thế Dương Văn, Cường Nguyễn, Trung Vũ Bá, Anh Béo, Everything, Ngọc Cường Lò nhé. Mọi người đừng quên cho Phong một like nhé. Bớt chút thời gian ấn like cho Phong ạ. Like một lần, like số lẻ. Đừng like số chẵn. Hôm nay đông hơn mọi hôm. Dạo này rất là ảm đạm. Bắt đầu từ Ma Tôn này là khá là ảm đạm. Chắc là bộ truyện cũ. Hoặc là anh em chưa vào mạch và anh em đợi. Mọi người thấy bộ truyện này thế nào ạ? Mặc dù nó cũ nhưng mà cũng được nhỉ. Cũng được. Đỡ phải đợi dịch cũng như là ấy quá. Đợi dịch giống như là xích tâm hoặc là kiếm like cũng khá là mệt. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta thấy Lâm Lôi là sau chúng thần mộ địa đã quay trở về nhà, và con thì đã lấy vợ và sinh con, đã có cháu đấy. Còn bà xã thì lên thần, trong khi Lâm Lôi 10 năm mới lên, còn chưa lên cơ. Ok nha, chúng ta vào tập truyện. Anh em mà có bộ gì mà ok nữa thì cứ nhắn tin cho Phong. Nhưng mà cái bộ này chắc cũng phải một nửa thời gian nữa mới hết. Khá là lâu. Bây giờ mới gần chương 400 mà bộ này 800 chương. Ma Tôn tập 114. Thần cách tầm quan trọng là không cần phải nói tới. Đức Tử Lê bọn họ theo đuổi nhiều năm nay, chính là Lâm Lôi cửu tử nhất sinh mới lấy được 3 khỏa thần cách. Nhưng mà bây giờ mới biết khi mình đại hôn, người ta đã dùng thần cách làm lễ vật rồi. Thiếp cũng cảm thấy khó tin. Nhưng khi thiếp luyện hóa thần cách thì không thể là giả được. Địch Địa Á thành thực nói. Lâm Lôi có chút gật đầu. Lúc đầu chúng ta đại hôn, mặc dù lúc đó thiếp đã trích máu nhận trù vào tảng đá đó, sau đó thu vào trong cơ thể, nhưng khi đó thiếp cũng không có cảm giác gì cả. Nhưng khi bắt đầu từ đó, bất luận là tinh thần lực hay ma pháp lực đều là tăng lên rất nhanh. Địch Lý Á nói. Lâm Lôi nở nụ cười. Thần cách nhập thể có thể tăng tốc độ tu luyện lên sao? Nhưng đà thiếp vẫn không cảm nhận được thần cách tồn tại. Cho đến khi huynh đi, đại khái là 2 năm, thiếp đạt tới cảnh giới thánh ma đạo dĩ. Ngay khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo, linh hồn là biến đổi, thiếp mới cảm giác được sự tồn tại của thần cách. Khi đó mới hiểu được mọi chuyện. Lâm Lôi gật đầu nói. Chỉ khi đạt tới thánh vực cảnh giới, linh hồn mới có thể luyện hóa được thần cách. Tại sao quá khứ không cảm giác được sự tồn tại của tảng đá màu đen? Tại sao Địch Địa Á tu luyện với tốc độ nhanh chóng hết thảy bây giờ đã hiểu rõ? Địch Địa Á, dựa theo lời của nàng nói thì nàng mất 8 năm mới luyện hóa được một bộ phận thần cách sao? Lâm Lôi hỏi tới. Lâm Lôi tự mình cũng biết nếu không tự tu luyện mà luyện hóa thần cách thì không biết là tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ Lâm Lôi đối với thực dài có thể hiểu được. Địch Lệ Á gật đầu. Có thể quá khứ thiếp không có sự lĩnh ngộ về pháp tắc, chỉ có thể hình dung như bây giờ đang đọc một quyển sách chậm rãi đọc để có thể lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo trong thần cách. Khi thiếp lĩnh ngộ xong thì mới có thể luyện hóa được thần cách này. Lâm Lôi gật đầu. Người thương yêu thành thần, người như là người mù sờ tượng vậy, từng bước đạt được. Này đã có thần cách ẩn ở trong đó là pháp tắc huyền ảo đặt trước mặt người. Người xem hiểu được là được. Thiếp phòng chừng tối thiểu phải cần có 20 năm nữa thì mới có thể luyện hóa được thần cách, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa nhiều pháp tắc huyền ảo. Địch Địa hoàn toàn bất lực nói. Nhưng là thiếp bây giờ hiểu được một chút pháp tắc phong nguyên tố,

Lâm Lôi kể cho thê tử mình. Lâm Lôi kể cho thê tử mình Địch Lệ Á về những sự việc xảy ra trong chúng thần bộ địa. Địch Lệ Á cũng vì Lâm Lôi tại tầng thứ ba gặp thần thú ba xà mà lo sợ, vì sinh tử của ba khắc mà lo lắng, vì tầng thứ sáu gặp phải hỏa diễm quân vương mà khiếp sợ, vì Lâm Lôi thiếu chút nữa chết bởi mẫu hoàng Lạp Gia Bố Nhĩ mà kinh hãi. Trăm vạn vực sâu ma đạo. Địch Địa Á nghe Lâm Lôi kể đến tràng cảnh tại tầng thứ 11, khi chúng ta điều động quân đội chống lại Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình liên minh tập kích. Thế lúc ấy cũng có xem 10 vạn đại quân tập kích đã rất đông rồi, vô cùng vô tận rồi. Đúng là vô cùng vô tận. Trong đầu của Lâm Lôi không khỏi nhớ lại, lúc đó bọn họ khi một đám người từ dưới đất mới chui đầu ra, gần 100 vạn vực sâu đao ma phi hành đáp xuống, hơn nữa là phát xuất đao khí mãnh liệt. Chỉ một lần như vậy, Lục Mục Kim Nghệ ba huynh đệ thì lão nhị đã chết. Tiếp tục kể, các ngươi làm thế nào mà thoát được đi? Ở trong hoàn cảnh như vậy làm thế nào có thể lấy được thần cách? Địch Lệ Á khẩn trương hỏi. Địch Lệ Á rất rõ ràng nàng bây giờ luyện hóa thần cách chỉ có thể xem như là bán thần mà thôi. Ngay cả thần chi lĩnh vực cũng là chỉ có một nửa. Nguyên tố pháp tắc căn bản không biết vận dụng như thế nào. Nàng nếu tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11, sợ rằng đã bị một đao của vực sâu đạo mà giết chết rồi. Lâm Lôi lúc này tiếp tục nói. Người không để ý đến gì hết, tất cả đều liều mạng nhắm về phía thông đạo. Do Lâm Lôi tại thời khắc cuối cùng ngăn cản đại lượng vực sâu đạo mà, Lâm Lôi bị đuổi giết dưới đất, giữa mặt đất lĩnh ngộ xuất ra tốc độ áo nghĩa. Nghe Lâm Lôi nói xong, Địch Lệ Á mới dám thở ra một hơi. Địch Lệ Á ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Nàng hoàn toàn nhớ kỹ, Lâm Lôi năm đó tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chính là một thiếu niên thiên tài, mà hôm nay Lâm Lôi có thể tung hoành ở trong 500 vạn vực sâu đao ma, quả thực là một tuyệt thế cường giả. Địch Lệ Á bây giờ không khỏi cảm thấy tự hào vì chính mình có một trượng phu như vậy. Nhìn cái gì vậy? Lâm Lôi cười nói. Nhìn chàng. Địch Lệ Á giờ phút này vẻ mặt giống như là thiếu nữ vậy. Lâm Lôi nở nụ cười. Được rồi, Địch Lệ Á, nàng nói xem ba quả thần cách này ta nên làm thế nào bây giờ? Các cường giả đã từng hướng tới ta ám chỉ, đương nhiên bọn họ đã trải qua một phen thuyết giáo của Bối Lỗ Đạc đại nhân mà thay đổi suy nghĩ. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, tại quan hệ giao tiếp chính mình so với Địch Lệ Á còn kém xa. Lâm Lôi, Địch Lệ Á bất đắc dĩ cười nói. Chàng thực sự là, tại chúng thần mộ địa đi tới cuối cùng ở trong loài người, thì Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, năm người thì trong đó quan hệ với chúng ta tốt nhất không phải Đức Tư Lê sao? Mà theo lời của Bối Lỗ Đạc đại nhân thì Áo Lợi Duy Á có tiềm lực rất cao. Nhưng mà chàng xem, Pháp Ân được táng mạng Nguyên Châu, La Toa Lị cũng với Đột Lệ Lôi đoạt được thần khí, ngược lại Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê thì không đoạt được gì. Địch Lệ Á tiếu nhìn Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á tiềm lực rất lớn, Đức Tư Lê cùng chúng ta có quan hệ tốt, nhưng hết lần này đến lần khác họ không đoạt được gì. Lâm Lôi há mồm không biết nói gì cả. Lâm Lôi, chàng bây giờ địa vị đã thay đổi, chàng tại ba lũ các đế quốc chính là trụ cột, chàng cũng phải lo lắng đến một số vấn đề. Địch Lệ Á nói. Chàng xem hôm nay tại Ngọc Lan Đại Lục, trong loài người mạnh nhất là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc, bởi vì bọn họ có Vũ Thần và Đại Đế Ti, có thần cấp cường giả, đế quốc mới tồn tại lâu dài được. Cho dù Lâm Lôi chàng mới vào thần vực, so với Vũ Thần bọn họ vẫn còn kém hơn, bởi vì dù sao họ đã tiến vào thần vực lâu rồi. Lâm Lôi có chút gật đầu. Vũ Thần, Đại Đế Ti thực lực đích xác là hắn không thể so sánh. Địch Địa Á cảm thán nói. Đức Tư Lê thân mình ở tại chỗ chúng ta, hơn nữa con gái lại gả cho hảo huynh đệ Lôi Nặc của chàng, chàng phải tương hảo với hắn để hắn trở thành người của chúng ta chứ. Tại Ngọc Lan Đại Lục này chúng ta phải tự làm cho mình trở nên cường đại. Địch Địa Á nói. Cho nên thiếp nghĩ, trong ba quả thần cách này, một quả cấp cho Ốc Đốn, hoặc là cấp cho một trong năm huynh đệ ba khác. Đệ nhị quả hẳn là vì Đức Tư Lê chuẩn bị. Về phần đệ tam quả thần khách tạm thời để lại, để ngừa có biến cố phát sinh, tỉ như bọn vũ thần, đại đế ti vì đệ tử của bọn họ cầu tình thần khách, tỉ như đế lâm, hy tắc cũng đều có thể. Để lâm lôi vì con của mình, hy tắc kia thì đế lâm vì con của mình, hy tắc kia thì vì la toa lỵ, đều có thể như vậy. Để bọn họ nhận ân tình của chúng ta, đối với chúng ta có chỗ tốt. Lâm lôi nghe địch lý á phân tích như vậy thì trong lòng đã thấy sáng suốt hơn. Được. Địch lý á, tất cả đều theo như nàng nói. Lâm lôi gật đầu. Địch lý á tiếp tục nói. Lâm lôi, về phần 10 kiện thần khí, 3 thanh chiến đao màu đỏ nhạt, tiếp xem 1000 binh đao ma, chiến đao tạm thời nên cất để trong bảo khố của đế quốc đi. Dù sao mỗi thanh so với hắc ngọc trọng kiếm đều không có kém. Hơn nữa một ngàn thanh một hơi đem ra ngoài sẽ khiến cho đại lục chấn động đấy. Lâm lôi gật đầu. Kể cả mấy thanh chiến đao màu đỏ cùng 10 kiện thần khí thực ra rất dễ. Đem phân phối trong nhà đi, hoặc là cũng có thể tặng Đức Tư Lê 1-2 kiện. Địch Lị Á nói. Lâm lôi nở nụ cười. Tốt. Bất quá trong 13 kiện thần khí có một kiện rất cần cho nàng đấy. Cái gì? Địch Địa Á nghi hoặc nói. Lâm lôi trực tiếp lấy từ không gian giới chỉ một kiện thần khí chiến khải. Địch Địa Á, kiện thần khí chiến khải này nàng dùng đi. Địch Địa Á ngần ra lập tức nói. Lâm lôi, chàng mới là đế quốc chi chủ, thần khí chiến khải này chàng dùng mới là đúng. Lâm lôi nở nụ cười. Không cần đâu Địa Á. Đầu tiên là chính ta đã có tánh mạng Nguyên Châu. Thứ hai là khi ta đạt tới thần cấp cảnh giới, nàng phải biết rằng đại địa thủ hộ thánh khải, ma pháp đạt tới thần cấp cũng có thể thi triển năng lực phòng ngự, so với thần khí chiến khải không kém đâu. Vậy cấp cho ốc đốn bọn họ đi, thiếp dù sao cũng đã luyện hóa thần cách rồi. Địch Địa A nói. Lâm lôi lắc đầu. Không cần. Nàng không phải đã nói rồi sao? Trong 3 quả thần cách có 1 quả cấp cho ốc đốn. Đợi vài ngày tới ta hỏi ốc đốn. Nếu hắn nguyện ý thì trở thành thần. Còn nếu không muốn thì chờ ta làm xong chuyện cuối cùng. Sẽ đem là sinh mạng Nguyên Châu cấp cho hắn. Làm chuyện cuối cùng gì? Địch Địa ngẩn ra. Lâm lôi, chàng nói đi. Lâm lôi có chút gật đầu. Việc này ta chờ đã lâu. Mặc dù bây giờ ta không có 100% nắm chắc. Nhưng mà ít nhất bọn chúng cũng không có năng lực đả thương ta. Lâm lôi hai tròng mắt sáng lên tia lệ quang. Hôm nay ốc đốn đã thoái vị để con hắn Tây Ni Ba Lỗ Khắc trở thành hoàng đế. Khi biết tin tức Lâm lôi trở về, ốc đốn lập tức trở về Long Huyết Thành. Nữ nhi toa toa của Lâm lôi cũng trở về. Bà khắc năm huynh đệ cũng tề tụ ở chỗ này. Lâm lôi hỏi ốc đốn có nguyện ý luyện hỏa thần cách không. Dù sao hôm nay ốc đốn cũng đã thành là thánh vực Long Huyết chiến sĩ. Nhưng là câu trả lời của ốc đốn làm cho Lâm lôi cảm thấy bất đắc dĩ. Ca, tỷ như huynh cho ta địa nguyên tố thần cách, ta luyện hóa xong trở thành địa hệ hạ vị thần, đến lúc đó ta muốn đỉnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc, có thể sao? Không thể. Ngươi trở thành địa hệ hạ vị thần, đối với các nguyên tố thần hòa lực khác sẽ cảm ứng rất thấp, mà địa hệ nguyên tố sẽ cảm ứng rất cao. Địa hệ hạ vị thần nếu muốn lĩnh ngộ hỏa nguyên tố là không có khả năng. Ca, người có hỏa nguyên tố thần cách không? Không có. Ta tiệu không có. Như vậy đệ không cần đâu. Ốc đốn trả lời dứt khoát vô cùng. Nguyên khí đã tới thánh vực cảnh giới. Ốc đốn đã bước trên con đường hỏa nguyên tố pháp tắc. Hôm nay ốc đốn mới bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng hắn thực sự rất thích lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc. Lâm lôi không nói gì thêm cả. Nếu cấp cho Lâm lôi hắn một viên hỏa nguyên tố thần cách để hắn luyện hóa, Lâm lôi cũng không nguyện ý làm. Bởi vì một khi luyện hóa hỏa nguyên tố thần cách thì chính mình sẽ trở thành trực tiếp là hỏa hệ hạ vị thần. Vậy đối với việc lĩnh ngộ các nguyên tố pháp tắc khác là không có khả năng. Để ta trở thành hỏa hệ hạ vị thần buông tha đại địa áo nghĩa, phong chi áo nghĩa là không có khả năng. Lâm lôi lắc đầu. Luyện hóa thần cách trở thành thần so với tự mình tu luyện thành thần, chênh lệch trong đó là khá lớn. Lâm lôi sau đó hỏi ba khắc năm huynh đệ. Mà cái thì bốn người bọn họ để cho ba khắc luyện hóa hỏa thần cách. Ba khắc vừa vặn đại thích địa hệ. Lâm lôi thấy vậy liền cấp cho ba khắc hỏa thần cách địa hệ. Bà Khắc lập tức liền bắt đầu luyện hóa thần cách. Trong hậu hoa viên của Long Huyết Thành, bốn nam nhân có bộ dáng thanh niên đang ngồi ở trên một chiếc bàn lớn, lớn tiếng đàm tiếu, lớn tiếng uống rượu. Bốn người này đúng vậy là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ và Kiều Trì. Chúng ta bốn huynh đệ đều vài chục năm không có gặp mặt, mọi người cùng cạn chén nào. Gia Lỗ ha ha cười nói, bọn họ bốn huynh đệ thực lực là yếu nhất. Hôm nay Gia Lỗ và Kiều Trì cũng đã đạt tới bát cấp ma pháp sư. Bây giờ bọn họ đã có tuổi rồi, nhưng dung mạo vẫn còn như lúc trẻ. Gia Lỗ lão đại, chúc mừng người đã trở thành hội trưởng đạo sâm thương hội nha. Lâm Lôi cười nói, lão Tam ca so với ngươi quá là kém xa. Gia Lỗ tiếu ý, lập tức vỗ vai Kiều Trì một chút. Lão nhị ta với ngươi bây giờ so với lão Tam và lão Tứ quả là kém. Lão Tam thì không cần phải nói rồi, sớm đã tới thánh vực cảnh giới, còn kiến tạo ba lỗ khắc đế quốc. Từ lúc lão Tam kết hôn đến giờ mới có 24 năm. Năm đó lão Tứ mới là thất cấp ma pháp sư, bây giờ đã đạt cửu cấp ma pháp sư. Còn chúng ta hai người thì sao? Kiều Trì cũng nở nụ cười. Gia Đỗ lão đại, ngươi đừng có cười ta. Ta 2 năm trước rút cuộc cũng bước vào bát cấp ma pháp cảnh giới, chính là so với ngươi mạnh hơn một bậc đấy. Đã 24 năm, kể từ khi Lâm Lôi thành hôn, đương nhiên đối với tuyệt thế cường giả, một lần lĩnh tu, sợ rằng chính là 100 năm. Hơn 10 năm thời gian không tính là gì cả. Thời gian tu luyện không đủ, hoàn hảo cuối cùng cũng đạt tới thất cấp ma pháp sư. Gia Lỗ ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Kiều Trì là trọng thần của Ngọc Lan Đế Quốc, Gia Lỗ thường xuyên phải xử lý việc thương hội, đích xác là không có nhiều thời gian tu luyện. Lão Tam, Gia Lỗ vỗ vai của Lâm Đôi, ngươi thực sự là có phân lượng nha. Kiến tạo đế quốc khổng lồ, trở thành đỉnh cấp cường giả của lục địa. Bây giờ tại Ngọc Lan Đại Lục có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết đều lấy ngươi làm mục tiêu phấn đấu đấy. Nhiệt huyết thiếu niên đấy, tự nhiên là bốn huynh đệ chúng ta năm xưa. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, bốn huynh đệ trong nhất thời đều im lặng. Bọn họ đều nhớ lại cái thời thiếu niên năm đó. Lôi Nặc đột nhiên cười nói, Gia Lỗ lão đại, tự theo lời ngươi nói, ngươi hôm nay đã là hội trưởng của một hội trong tam đại thương hội, Phú Khả Địch Quốc. Ngươi đã thỏa mãn chưa vậy? Chưa, còn chưa đủ. Còn hội trưởng của 2 thương hội khác nữa. Gia Lỗ hai mắt tỏa sáng. Ta còn muốn thôn tính Tuyết Đảo thương hội và Cách Nhĩ thương hội. Bất quá là rất khó, nhưng mà là khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi đứng lên nói, đúng là khó khăn mới có tính khiêu chiến. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngọc Lan Đại Lục chỉ là một vị diện thôi. Trong không gian vô hạn, còn rất nhiều vị diện, thậm chí còn tồn tại 4 đại chí cao vị diện, 7 đại thần vị diện. Chính mình là cường giả Ngọc Lan vị diện thôi. Tu luyện tới trung cực đỉnh, vậy mới có ý tứ, vậy mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi khóe miệng mỉm cười. Bất quá trước hết cần phải giải quyết một chuyện trước đã. Lâm Lôi không khỏi quay đầu hướng phía tây, đó là hướng thánh đạo của Quang Minh giáo đỉnh. Lâm Lôi hoàn toàn nhớ kỹ lúc Đức Lâm gia gia chết, hoàn toàn nhớ rõ năm đó khi rời Hách Tư Thành tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch, đã phát ra lời thề Quang Minh giáo đỉnh, chờ một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi nhổ cỏ tận gốc. Không sai biệt lắm, cũng sắp đến lúc đó rồi. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi hậu hoa viên Long Huyết Thành. Lâm Lôi đang ở sau hậu hoa viên chú tâm điều khắc. Trong lúc điều khắc, Lâm Lôi trong đầu không tự chủ hiện lên tràng cảnh lúc ở cùng một chỗ với Đức Lâm gia gia. Tảng đá định hình, chất liệu, địa lý, sắc thái ẩn chứa trong đó không chỉ là hình dáng cụ thể mà còn có thể thể hiện trong thân mình nữa. Dụng đào phải bỏ những bộ phận thừa, khiến cho hình tượng trong đó tự nhiên hơn, đẹp hơn, hiển hiện ra. Đó là thạch điêu. Điêu khắc là một phương pháp, trên thực tế là một loại phương pháp xử lý hình tượng và không gian. Tiến hành điêu khắc. Trang cảnh Đức Lâm già già dạy mình điêu khắc cứ vậy mà hiện lên rất rõ. Lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi cầm trong tay bình đao, huy vũ, đứng lên, lúc thì phiêu giật, lúc thì nhanh chóng tạo thành ảo ảnh, khi thì thong thả mềm mại. Hình người thạch điêu càng ngày càng trở nên rõ ràng. Lầm lồi điêu khắc hấp dẫn Hy Nhĩ Mạn, Thái Lặc và không ít người phía xa quan sát. Chà, điêu khắc thật là kinh khủng. Thái Lặc khiếp sợ nói. Hy Nhĩ Mạn cũng sợ hãi thật. Đúng, chàng người điêu khắc thạch điêu này cho ta cảm giác thạch điêu này đã thành hình rồi. Mặc dù bên ngoài thạch điêu chỉ toàn là tro bụi. Bình đao chớp ảnh chấn động, tảng đá vỡ ra. Đích xác giống như lời Hy Nhĩ Mạn nói, lầm lồi sau khi làm tan hết tro bụi bên ngoài, tảng đá vỡ ra. Một tạo thạch điêu dần dần lộ xác ra ngoài, lộ ra ngoài dung mạo chính thức. Chân Ni sợ hãi than. Chỉ là cho tới bây giờ mới phát hiện ra thạch điêu điêu khắc, không ngờ lại tự nhiên như vậy. Chân Ni đã học qua thạch điêu điêu khắc. Thạch điêu điêu khắc phải sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau. Mà lâm lôi, một thanh bình đao là đủ. Từ sáng sớm điêu khắc cho tới đêm, lâm lôi rốt cuộc cũng thu hồi bình đao, tay nhẹ nhàng vuốt ve thạch điêu. Đức Lâm ra ra. Lâm lôi trong lòng cũng lặng yên nói. Năm đó, ta đã nói rồi. Rất nhanh. Rất nhanh thôi. Ta sẽ nhổ cỏ tận gốc quang minh giáo đình. Thạch điêu trước mắt đúng là có hình dáng của Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc trên mặt luôn hiện nụ cười. Lâm lôi. Đột nhiên một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm lôi quay đầu nhìn lại. Người phát ra âm thanh này là Pháp Ân. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn lúc này nói. Lâm lôi. Pháp Ân tiên sinh hắn đã tới đây lâu rồi. Bất quá thấy người điều khác nên không có làm phiền người. Thực sự là thần kỳ. Pháp Ân sợ hãi than mình, nhìn thạch điêu trước mắt. Thạch điêu này phảng phất như có linh hồn vậy, tựa như một người đang đứng vậy. Lâm lôi, người điêu khắc đây là... Pháp Ân tò mò dò hỏi. Lâm lôi không trả lời, hỏi ngược. Pháp Ân, lần này ngươi tới là vì chuyện gì? Pháp Ân liền nói. Ta lần này tới là mời ngươi đi Vũ Thần Sơn một chuyến. Ngày mai cũng chính là ngày mùng 6 tháng 4. Các đại thần cấp cường giả tề tụ tại Vũ Thần Sơn. Mà thánh vực cũng có mấy người cũng được mời tới. Vậy sao? Lầm lồi trong lòng không khỏi chấn động. Thần cấp cường giả tụ tập, thánh vực cao thủ chỉ có mấy người. Xem ra lần tụ hội này rất trọng yếu. Không biết là có sự tình gì vậy? Lâm lôi dò hỏi. Pháp Ân lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Sư phụ ta cũng không nói cho ta biết. Bất quá người tới đó, dám chắc là sẽ biết. Được. Ngày mai ta nhất định tới. Lâm lôi gật đầu. Ngọc Lan lịch ngày mùng 6 tháng 4, năm 10.034. Ở Bố Lai Ân đế quốc là đế đô ngoại thành phía Tây. Trên Vũ Thần Sơn, tại Vũ Thần Áo Bố Lai, trong đình viện U Tĩnh, Vũ Thần, Đại Đế Tỳ, Đế Lâm, Hy Tắc, tứ đại thần cấp cường giả, cùng với Pháp Ân, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bốn người, tám đại cường giả đều tùy ý ngồi xuống. Sao lại chỉ có cho bốn người chúng ta tới đây? Đức Tư Lê cũng cảm thấy nghi hoặc. Lâm Lôi, người biết sự tình gì không? Đức Tư Lê và Lâm Lôi tiến hành linh hồn truyền âm trao đổi với nhau. Ta cũng không biết. Bọn họ đều đã là thần cấp. Bọn họ có chuyện, chúng ta hẳn là chuyện có chuyện để làm. Đáy lòng của Lâm Lôi cũng rất là không giải thích được. Trong lúc này, bốn vị thánh vực cường giả đều vẫn duy trì trầm mặc. Vũ Thần và Đại Đế Tỳ ánh mắt trao đổi một chút. Ánh mắt Vũ Thần như là đao, đảo qua Lâm Lôi bốn người một cái rồi nói. Hôm nay cho bốn người tới đây, chủ yếu là bởi vì ta và Đại Đế Tỳ thương lượng qua, thấy được rằng Ngọc Lan Đại Lục có quá nhiều quốc gia, cần phải giảm bớt đi. Bốn người Lâm Lôi đều cả kinh. Vũ Thần bọn họ chẳng lẽ muốn tạo ra một cuộc chiến tranh? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Thanh âm Đại Đế Tỳ ôn hòa. Ta và Vũ Thần thương lượng qua, Ngọc Lan Đại Lục sẽ chỉ còn lại 3 đế quốc: Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc và Ba Lộ Khắc Đế Quốc. Nói cách khác là phát động một cuộc chiến tranh bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi Pháp Ân, Đức Tư Lê đột lệ lui, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Người có thể xem như là đại biểu cho Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Đại Đế Tề nhìn thấy Lâm Lôi. Đây là một chuyện tốt, ta tự nhiên không cự tuyệt. Ngay sau đó Lâm Lôi nói, Tam Đại Đế Quốc liên thổ, tiêu diệt các quốc gia khác cũng không khó. Chính là ta tin tưởng rằng Vũ Thần, Đại Đế Tì các ngươi liên thổ sẽ làm được điều đó rất dễ. Vì sao lại muốn để cho Thánh Vực tại đây làm? Điểm này ta có chút không giải thích được. Cho dù Vũ Thần và Đại Đế Tì muốn cấp cho mình mặt mũi, thì mời Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Ân cùng đến làm gì? Rất đơn giản. Ở bên cạnh Hy Tắc trong mắt có một tia hài hước. Vũ Thần và Đại Đế Tì không muốn động thủ, cho nên các ngươi động thủ. Vũ Thần không khỏi liếc mắt nhìn Hy Tắc một cái. Chỉ là Hy Tắc ở một bên cứ hắc hắc cười. Trang chiến tranh này chúng ta không nhúng tay. Âm thanh Vũ Thần hữu lực vang lên. Phải nói cho các ngươi một việc. Căn cứ theo mệnh lệnh của Bối Lỗ Đạc Đại Nhân ra lệnh, chúng ta tứ đại thần cấp cường giả 3 ngày sau cùng xuất phát quay lại chúng thần mộ địa. Quay lại chúng thần mộ địa. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ đều biết, lần trước thánh vực cường giả tiến vào chúng thần mộ địa, nhưng thần cấp cao thủ không tiến vào chúng thần mộ địa. 3 ngày sau. Tại sao Bố Lỗ Đạc Đại Nhân không có cho các người và chúng ta đồng thời tiến vào chúng thần mộ địa? Chẳng đã có nguyên nhân gì đặc thù? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Ở bên cạnh, Đế Lâm hừ một tiếng nói. Không có nguyên nhân đặc thù, chỉ là Bố Lỗ Đạc Đại Nhân đã ra lệnh. Lâm Lôi ngạc nhiên. Bối Lỗ Đạc Đại Nhân đã ra lệnh. Đừng nói vấn đề này. Vũ Thần lạnh nhạt nói. Tiêu diệt các quốc gia còn lại chỉ là việc nhỏ. Tin tưởng mấy người các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê. Các ngươi mang theo các thủ hạ thánh vực cường giả tới Quang Minh Giáo Đình Thánh Đạo. Hủy diệt nó. Về phần ta, đệ tử của Vũ Thần Môn và đệ tử của Đại Đế Tế tới tiêu diệt Hắc Ám Giáo Đình Tổng Bộ. Vũ Thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi bọn họ một cái. Nói cho ta biết, các ngươi có làm được không? Đối phó Quang Minh Giáo Đình, ta phi thường vui. Lâm Lôi nhíu mày nói. Chính là trên Quang Minh Giáo Đình Thánh Đạo có một đại hình phòng ngự ma pháp Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Ta nghĩ bằng thực được thánh vực để phá vỡ là có điểm khó khăn. Ở bên cạnh Đế Lâm khinh thường nói. Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang, đại hình ma pháp uy lực thì không tệ. Lúc trước cũng có thể kháng trụ ta một kích. Nếu chỉ một mình, một thánh vực thì không thể phá được. Bất quá Lâm Lôi, các ngươi mười mấy thánh vực cường giả đồng thời toàn lực công kích. Một lần không được, hai lần, liên tục vài lần. Ta nghĩ rằng đủ để phá được Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Lâm Lôi cũng cười. Lúc trước Quang Minh Giáo Đình cũng lo lắng Lâm Lôi dẫn theo đám thánh vực tới thánh đạo. Cho nên để Lâm Lôi lập hạ ước định, cho dù thánh đạo cũng chỉ có thể tới một mình. Từ khi Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, Lâm Lôi trở mặt, thì ước định này đã được hủy bỏ. Đại Đế Tì Khải Sắt Lâm lên tiếng nói. Kỳ thực, bà phong hệ thánh ma đạo đồng thời thi triển thứ nguyên chi nhận, đồng thời công kích một chỗ, hẳn đã có thể phá vỡ Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Chỉ cần tiêu diệt thánh vực lực lượng của đối phương, chiến tranh mặc dù không bắt đầu thì kết quả đã được định. Âm thanh Vũ Thần lạnh lùng nói. Đây là chiến tranh diệt quốc. Chỉ cần thánh vực thực lực trực tiếp xuất động, uy hiếp đối phương, tin tưởng chiến tranh sẽ tiến hành rất nhanh. Trong lòng của Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi 4 người chưa có thể cười khổ. Trong nhà mắt thần cấp cao thủ, Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh chỉ là trò chơi trẻ con, đặc biệt khi Vũ Thần, Đại Đế đi cùng liên thủ, tầng lớp cao thủ Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình bị tiêu diệt, thì kết quả của cuộc chiến tranh có thể tưởng tượng ra được. Vũ Thần đại nhân, ta có điểm nghi hoặc. Lâm Lôi mở miệng nói, chẳng chiến tranh này tại sao các ngươi đã kéo dài đến ngay bây giờ mới tiến hành? Ta nghĩ nếu người và Đại Đế Tỷ liên thủ thì sợ rằng rất sớm trước kia các người đã có thể phân thiên hạ thành hai đại đế quốc rồi. Vũ Thần và Đại Đế Tỷ nhìn nhau. Đế Lâm cũng nở nụ cười tà dị rồi đứng lên. Điều này rất đơn giản. Lúc trước ta không trở lại Ngọc Lan Đại Lục, hy tắc không đột phá, xã hội loài người của Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có bọn họ hai người là thần cấp cường giả. Bọn họ hai người có quan hệ rằng co, như thế nào có thể liên thủ? Về phần bây giờ mới liên thủ là bọn họ hiểu ra không còn hy vọng thống nhất Ngọc Lan Đại Lục, nên quyết định phân chia thiên hạ thành ba. Thứ hai cũng là bởi vì bọn họ phải chịu áp lực. Về phần tại sao áp lực, tự mình suy nghĩ đi, Đế Lâm nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Lúc này Vũ Thần và Đại Đế Ti hiểu rằng bọn họ còn hy vọng thống nhất đại lục, bởi vì ta có quan hệ. Lâm Lôi nhất thời hiểu. Đầu tiên chính mình sắp thành thần, Vũ Thần, Đại Đế Ti hẳn đã biết. Điểm thứ hai, chính mình tại chúng thần mộ địa có được thần cách, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra hạ vị thần. Hơn nữa trọng điểm nhất là điểm thứ ba, Bối Bối và Bối Lỗ, Bối Lỗ Đặc đại nhân có quan hệ đặc biệt. Điều thứ ba này làm cho Vũ Thần và Đại Tế Ti sẽ không cùng Lâm Lôi đối địch. Bắc vực 18 công quốc và thần thánh đồng minh quy về Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Vũ Thần lạnh nhạt nói. Vũ Thần nhìn về phía Lâm Lôi. Là Áo Đế Quốc và kích động Đại Thảo Nguyên lãnh thổ quy ba lỗ các đế quốc. Về phần Hắc Ám đồng minh, Lai Nhân Đế Quốc quy về Ngọc Lan Đế Quốc. Bên cạnh Đại Tế Tỷ cũng có chút gật đầu. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Vũ Thần và Đại Đế Tỷ đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ cười. Từ ngữ khí của Vũ Thần, Đại Đế Tỷ, Lâm Lôi có cảm giác là Vũ Thần, Đại Đế Tỷ hoàn toàn không quyết định đại lục chiến tranh trong mắt, và không có gì lo lắng cho cuộc chiến tranh này. Cao thủ như bọn họ không cần quan tâm. Không ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Lâm Lôi còn có thể nói gì đấy? Như vậy, phần chia lãnh thổ Ngọc Lan Đại Lục đã chính thức thành ba phần. Vũ Thần hài lòng gật đầu. Lâm Lôi người cũng biết, kỳ thực thế tục quyền lợi đối với chúng ta mà nói đều là hư vô. Chính là tu vi của mình mới là điều quan trọng nhất. Lâm Lôi, ta cũng nghe nói ngươi phòng trừng là 10 năm có thể thành thần. Lâm Lôi có cảm giác thái độ trước mắt của Vũ Thần rõ ràng đã coi Lâm Lôi và bọn họ là cùng một tầng nhân vật. Dù sao 10 năm mà thôi, khi Vũ Thần bọn họ quay lại, sợ rằng Lâm Lôi cũng đã là thần. Ở bên cạnh, Đế Lâm nghiêm túc nói. Bất quá tại đây, chúng ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi làm việc đại hồ đồ thì không thể thành công được đâu. Lâm Lôi lập tức cẩn thận lắng nghe. Ngay cả bên cạnh, Đức Tư Lê cũng cẩn thận nghe. Dựa vào chính mình để thành khẩn và luyện hóa thần cách thành thần hoàn toàn bất đồng. Một khi người lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới cảnh giới hạn nhất định, thiên địa hội căn cứ linh hồn của ngươi tự nhiên đản sinh ra một viên thần cách đến. Khỏa thần cách này và linh hồn của ngươi hoàn toàn là khế hợp. Một khi thần cách đản sinh, người sẽ gặp phải lựa chọn. Đế Lâm nghiêm túc nhìn Lâm Lôi này. Sau khi thần cách đản sinh, người có hai lựa chọn. Một là cái mang thần cách thu vào trong đầu cùng linh hồn dung hợp. Đến lúc đó thân thể người tự nhiên là bị cải tạo thành thần. Thần cách cùng linh hồn dung hợp, thân thể bị cải tạo thành thần, thì như này khỏa thần cách là địa hệ. Như vậy sau này người chỉ có thể tu luyện địa hệ nguyên tố pháp tắc, ngoài ra không thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác. Đương nhiên, sau khi thần cách đản sinh, ngươi còn có người lựa chọn. Ngươi còn có người còn lựa chọn thứ hai. Nếu không muốn thần cách dung hợp trong cơ thể, mà là để ở bên ngoài, đến lúc đó thiên địa hội tụ. Đến lúc đó thiên địa hội tự nhiên căn cứ thần cách tái ngưng tụ xuất thành một thần thể khác. Thân thể này của ngươi sẽ không biến hóa. Nói cách khác, ngươi sẽ có một phân thân, phân thân này là hạ vị thần, là bổn, là bổn thể có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác. Đế Lâm nghiêm túc nói, chính là lựa chọn thứ hai này cũng muốn nỗ lực đại giới, thì phải là linh hồn thân mình phải hóa thành hai, đương nhiên lúc thành thần có lực lượng thiên địa kỳ lạ bảo vệ, hai phần linh hồn này sẽ do thiên địa khống chế, làm như vậy sẽ không chết, chính là đổi linh hồn sẽ thương tổn khá lớn. Tới cùng lựa chọn như thế nào đều là do chính mình. Đế Lâm trịnh trọng nói, tự mình luyện thành thần, mỗi lựa chọn đều quyết định đến sự phát triển và thành tựu sau này. Lâm Lôi cơ hồ không suy nghĩ nhiều, ở trong lòng có khuynh hướng đến sự lựa chọn thứ hai. Hôm nay Lâm Lôi đang đĩnh ngộ địa hệ, địa phong song hệ, bỏ đi một hệ thì phi thường không cam lòng. Đế Lâm đại nhân, nếu dựa theo lựa chọn thứ hai, tỉ như ta đầu tiên tại phương diện phong hệ thành thần, lúc thành thần thần cách đặt ngoài cơ thể, đến lúc đó thiên địa tự nhiên căn cứ thần cách ngưng tụ thành một thần thể, linh hồn của ta cũng phân làm hai phần. Trên thực tế linh hồn của phân thân và bổn tôn cơ hồ không khác nhau, đúng không? Đúng. Đế Lâm gật đầu. Ta đây muốn hỏi, phân thân thành thần, bổn tôn thì sao? Thực lúc sao không có tiến bộ? Lâm Lôi đối với điểm này rất coi trọng. Thực lực tất nhiên là tiến bộ. Bổn tôn thân thể có thể từ phân thân mượn thần lực. Đế Lâm lắc đầu nói, đáng tiếc chỉ mượn thần lực thôi. Mặc dù có thể mượn thần lực lượng lớn, nhưng bổn tôn tựu trung không có thần cách, không có thần cách phối hợp với thần lực, nên yếu hơn so với chính thức thần lực rất nhiều. Ở bên cạnh Hy Tắc cười nói, Lâm Lôi, người hẳn là biết một chút về tôn giáo thánh vực cường giả, có đôi khi có thể mượn một chút thần lực. Lâm Lôi gật đầu. Hy Tắc tiếp tục nói, ngươi và bọn họ giống nhau, chỉ có thể từ phân thân mượn thần lực. Đương nhiên, ngươi không cần hiến tế cũng chỉ có thể mượn được thần lực. Đương nhiên, ngươi không cần hiến tế cũng có thể mượn được thần lực, chỉ là không có thần cách phối hợp nên uy lực là giảm đi nhiều thôi. Ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu. Tầm quan trọng của thần cách, Lâm Lôi đã hiểu rõ. Bổn tôn không có thần cách, không có thần lực, tỉ như không thể tạo ra thần chi lĩnh vực được. Bổn tôn không có thần cách, mặc dù là yếu, nhưng không phải là không có biện pháp bảo vệ. Bởi vì bổn tôn và phân thân cực kỳ lắm, kỳ thực là một thể, cho nên ngươi hoàn toàn có thể thu phân thân vào trong cơ thể mình. Đế Lâm cười rồi tiếp tục nói, ngươi có thể phát huy phân thân thực lực. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Để phân thân và bổn tôn dung hợp làm một, phát huy thực lực của phân thân, trên thực tế thực lực cũng không gia tăng. Như vậy thực lực cũng không gia tăng, chỉ là đối với bổn tôn có thể bảo vệ tốt thôi. Kỳ thực loại lựa chọn thứ hai duy nhất có chỗ tốt là có thể cho người tu luyện nguyên tố pháp tắc khác mà thôi, hay chính là phân chia linh hồn làm hai. Đế Lâm nhìn Lâm Lôi trịnh trọng nói, Lâm Lôi, linh hồn tánh mạng quan trọng nhất, làm linh hồn lớn mạnh là rất khó. Này đột nhiên phân làm hai, vì vậy linh hồn mỗi linh hồn sẽ yếu đi một nửa, vô luận là tốc độ tu luyện hay chống lại sự công kích của người khác đều bị ảnh hưởng. Ta hiểu được, phải nỗ lực mới có thể được, không nỗ lực thì làm sao thành công. Thực ra Lâm Lôi đã hiểu. Hiểu được là tốt. Đế Lâm gật đầu. Bây giờ đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Hôm nay Đế Lâm có chuyện xảy ra, chuyện gì xảy ra vậy? Các vấn đề thành thần đều nói ra hết, điều này không phù hợp với tính cách của Đế Lâm. Lúc này Lâm Lôi cảm giác được hôm nay Đế Lâm rất có đặc thù. Thanh âm vũ thần áo bố lại ẩn nấy, Lâm Lôi, cuộc nói chuyện vừa rồi ngươi phải nhớ cho kỹ. Vậy chuyện Quang Minh giáo đình giao cho các ngươi. Yên tâm đi. Ánh mắt của Lâm Lôi thoáng qua một tia quang mang. Diệt Quang Minh giáo đình sao? Hắn đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Tốt. Vậy trước hết các người hãy rời đi đi. Vũ thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi đức tư lê, đột lệ lôi, pháp ân lập tức đứng lên, khom lưng hành lễ. Rồi sau đó đều cùng rời đi khỏi U Tĩnh Lạc Viên. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhá, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé.